Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, trời sinh quan chỉ huy. Hai tay trên đại kiếm phản hồi về tới tệ hại cảm giác. Để cho Chloe cơ hồ hoài nghi mình là không phải ở chém một con ma thú, mà là ở chém sạch chi tinh linh sinh mệnh chi thủ. Đơn thuần chém, cộng thêm bùng nổ ma lực, vẫn không đủ để thương tổn đến bối hy ma tư cái đuôi bắp thịt. Nhưng mà từ một hướng khác truyền tới kỳ dị trọng lực, để cho bối hy ma tư cảm giác giống như là chính mình cố ý đem cái đuôi đưa đến trên lưỡi kiếm. Trên đuôi đột nhiên truyền tới đau nhức, sử bối hy ma tư ngũ quan cũng vặn vẹo, con mắt trung kinh hoàng cũng đồng loạt vặn vẹo, da thịt ở phô bày lớn nhất trương lực sau đó, tê rồi, chảy một chút lộ ra phía dưới màu tím đen bắp thịt cùng huyết tương. Huyết dịch xì ra, nhưng đại kiếm tiếp tục đi tới, đầu bếp dóc thịt trâu một nửa tách ra khối lớn bắp thịt. Mang theo đáng sợ lực cát, tiếp tục hướng xương cùng tiến tới. Giống, to lớn ma thú rốt cuộc không nhịn được. Nó thậm chí buông tha truy kích Nabi, đổi thành bay lên bên trái chân sau chính là một cái bay đạp. Bén nhạy cao cường người, sẽ chọn né tránh. Chloe người này, cuối cùng đem đại kiếm ngồi chỗ cuối, gắng gượng khiêng bối hy ma tư chừng một ngôi nhà đại đồ phò non một đòn. Vẻn vẹn, bay ngược ra ngoài trăm thước. Hắc hắc, không đau, không ngứa, yểu điệu thanh âm, phát biểu đến tên lỗ mãng như vậy tuyên ngôn. Cái loại này tương phản thật là để cho người ta có chút thiên hoa loạn trụy làm sai lệch cảm. Ngươi không lên tiếng, người ngoài thật sẽ nghĩ đến ngươi là một cái đại cơ bá đây. Ai sẽ nghĩ đến đại hào khôi giáp hả? Là một cái có eo không chịu nổi nắm chặt ám tinh linh bề ngoài nữ tử. Này là không phải kết thúc. Bối hy ma tư lập tức phát hiện. Chính diện nhào tới một cái màu lửa đỏ long. Theo chân nó thân hình khổng lồ so với. Điều này dài 20 mét long chỉ xứng làm tiểu tích dịch. Bối hy ma tư bản năng một cái lôi điện đập tới. Ai ngờ hồng long quanh mình bốc lên một cái kỳ dị màu lửa đỏ vòng sáng. Tiến vào vòng sáng sau đó, liền chớp mắt là tới lôi đình cũng trở nên chậm chạp. Với cung tiễn thủ bắn ra mũi tên không sai biệt lắm. Một cái nhẹ nhàng hình chữ S cơ động, thoáng qua lôi đình sau. Hình rồng rai đối bối hy ma tư đầu gối trái cái phun ra một đạo nhìn như không đại long hơi thở. Xì xì xì. Nhiệt độ vượt quá tưởng tượng liệt diễm, đang ở bối hy ma tư trên đầu gối đóng dấu ra một cái nhìn thấy giật mình quanh co quỹ tích. Lại một lần nữa bị thương tổn tới, xác xác thật thật bị thương tổn tới. Dĩ vãng bối hy ma tư có thể nghiền ép chúng sinh cứng rắn ra thịt. Cường nhận bắp thịt, ở một đám phá cách cường giả trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý. Cái này còn là không phải kết thúc. Lặng yên không một tiếng động, ở liệt diễm đốt mở ra thịt trên vết thương, chợt nhiều hơn một xếp ngay ngắn cấp đại sư cao thủ mới có thể dùng cấp độ sử thi trường mâu. Trường mâu dĩ nhiên sẽ không tự bay đi qua, cách đó không xa lặng lẽ hạ thủ Terry, lấy xảo quyệt góc độ, đem các loại sắc bén trường mâu theo vết thương bắn xuyên thấu qua bắp thịt. Thậm chí tận mấy cái trường mâu quấn tới rồi bối hy ma tư đầu gối chữ thập dây chẳng bên trong. Cái này thì phi thường khó chịu. Bối hy ma tư phát hiện, chính mình rất có thể không cách nào thoáng cái thu thập đối phương một cái bán thần. Vậy thì, trước tìm yếu kê hạ thủ đi. Chợt phát hiện bối hy ma tư hoàng đồng tử nhìn mình chằm chằm. May là có phong phú kinh nghiệm chiến đấu Terry đều cảm thấy hồn nhi đều bị hù dọa bay. Nàng lấy lóe lên nhanh chóng rời đi, lại tại hạ một người lóe lên đến địa phương, bị to lớn móng vuốt một cái tát vỗ xuống. Tránh ra, Olika một tiếng dày, đó là đầy ắp mê muội lực lượng thần kỳ kỹ năng. Cái loại này thẳng vào linh hồn quát hỏi, quấy nhiễu bối hy ma tư nghĩ rằng. Quỷ dị một màn xảy ra, Bối Hy Ma Tư lại vỗ xuống tới cự trưởng hướng bên phải rời như vậy một thước. Sinh và tử một thước. Tông màu nâu móng vuốt cuối cùng sai một ly. Hiểm hiểm địa từ Tari bên người xẹt qua. Tari không kém dọa sợ. Nàng không nghĩ tới chính mình lần kế lóe lên vị trí bị dự trù rồi. Không có Olika, nàng chính là triệt đầu triệt đuôi tặng người đầu. Cảm ơn ngươi, là nhĩ tư nữ công tước. Tari không quên nói cảm ơn. Không, ngươi nên cảm ơn bệ hạ. Tari nghe được Olika ở tâm linh võng lạc chung trả lời. Mới đột nhiên phát hiện. Chẳng biết lúc nào Bạch Tê Chiến Thần đã xuất hiện ở nàng dưới chân phải phương không tới một thước. Địa phương, nàng thật muốn bị đánh. Bạch Tê Chiến Thần tuyệt đối tới kịp cứu hắn. Tari ngượng ngùng, nhỏ giọng, cảm ơn bệ hạ, ổn định, khác lãng, Khổng Hư lời ít ý nhiều. Tari mặt đỏ lên, nàng cuối cùng không thể nào hiểu được người, xuyên Việt, thỉnh thoảng đụng tới miệng thích từ ngữ. Là ý gì? Nàng hiển nhiên hiểu lầm. Bên kia, ám ảnh thánh kiếm chiến giáp nhào tới rồi mới vừa rồi mập mạp cùng Alia hợp lực sáng tạo vết. Thương, nó đẩy ảnh chi thị nhận chuôi kiếm dọc theo nó buột miệng, ken két két, chuyển động nửa vòng. Lớn hơn một khối móng tay nhất thời từ bối Hy Ma Tư trên móng vuốt chia lìa rơi xuống. Chọc cho ma thú một trận kêu đau. Này là không phải kết thúc. Ám ảnh thánh kiếm thuận tay vớt ở kia phiến móng tay. Đưa nó đâm vào một con khác hoàn hảo ngón tay cùng móng nhọn trong khe hở. Đưa đến bối Hy Ma Tư cự chảo đau đến lại run run xuống. Đầu này lớn vô cùng ma thú. Rốt cuộc ý thức được lửa giận của mình bất lực với thay đổi hiện nay tình trạng. Hắn không nhịn được có chút cứng ngắc ngẩng đầu. Ngây ngốc nhìn chằm chằm vẫn không có động thủ Khổng Hư cùng Alicia các loại mấy cái. Nó có thể cảm thấy tên nhân loại này mới là tập kích nó chủ mưu. Hắn không động thủ, càng là một loại đối với nó không tiếng động cười nhạo. Nếu như đối mặt là một nhánh đại quân loài người, nó biểu hiện sẽ tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Chưa nói tới hoàn toàn kín kẽ. Mấu chốt là ở tình thế phức tạp trên chiến trường. Đối mặt nó, chỉ có hai loại kết quả khiến nó chảy khô một giọt máu cuối cùng. Hoặc là chính mình chảy đến giọt máu cuối cùng. Chỉ cần nhân loại còn có yêu cầu thủ hộ đồ vật. Nó chính là một máy hoàn mỹ cối xay thịt. Viết đi vào là chính mình sinh mệnh lực. Cũng là thiên thiên vạn vạn nhân loại sinh mệnh. Ngoại trừ chính diện cường sát. Lại không nó pháp, nhưng nơi này là đã chim không ỉa phân bỏ hoang ma giới. Cho dù nó ở chỗ này chảy khô một giọt máu cuối cùng cũng không có chút ý nghĩa nào. Nó thậm chí không thể chạy trốn. Nhân loại bên này truyền tống môn lớn nhỏ. Sau lưng nó mấy cái vị diện lại quá yếu đuối. Cũng không còn cách nào chống đỡ nó. Nó rất muốn đập chết một cái đánh tới người. Mỗi lần nó gắng sức công kích. Lại phát hiện nó địch nhân ở trước mặt nó hóa thành một giọt tích thủy ngân. Sau đó vô khổng bất nhập địa chui vào nó trong thân thể. Cho nó mang đến đau đớn. Cùng với tên là tử vong kịch độc. Bối Hy Ma Tư lấy nó không tính là quá thấp trí tuệ. Cuối cùng minh bạch, chính mình thân hình khổng lồ thành chính nó địch nhân lớn nhất. Nó còn có thể tiếp tục đánh. Nếu là tiếp theo còn không có cái gì chiến quả, như vậy nó cuối cùng rồi sẽ lâm vào tràn ngập nguy cơ cảnh giới. Cho đến chết, bên kia, các cường giả trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Giờ khắc này trước, Olika cũng không tin tưởng có trời sinh quan chỉ huy, nhưng mà chưa bao giờ bái kiến bối Hy Ma Tư Khổng Hư. Ở một khắc đồng hồ họ hàng bên vợ thân là này làm hoàn mỹ nhất giải thích. Cái loại này lão luyện dính dấp, chỉ huy các cường giả bao vây tấn công, đủ loại đối nguy cơ tiếp viện, hoàn toàn lật đổ lần đầu gặp dễ dàng bị lỗi cái này thông thường. Ma giới chính giữa, công nhận bối Hy Ma Tư không cách nào câu thông, bái kiến đầu này tuyệt thế hung thú tồn tại, hơn phân nửa chết, cái gì gọi là chuyện hay?